tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 50, hai người họ đều đã trưởng thành rồi. Góc truyện audio.com, Uông Dương, cô rất muốn đóng sầm cửa lại. Nhưng bà Lý trước tới giờ luôn đối xử với cô rất tốt. Lỡ như để bà ấy hiểu lầm thái độ của cô, như vậy sẽ không hay. Cô hít sâu một hơi, không để hai người họ vào, miễn cưỡng mỉm cười hỏi. Bà Lý ạ, có chuyện gì không bà? Cô giáo Phan à, chàng trai trẻ này muốn tìm cháu, nhưng gõ nhầm cửa, may là cháu có ở nhà. Nếu không thì chàng trai trẻ này về tay không rồi. Cảm ơn bà Lý, bà có muốn vào nhà, ngồi uống tách trà với Tiểu Hạ không ạ? Uông Dương nói. Không cần, không cần, chuyện của hai thanh niên các cháu, bà không nên can dự vào, kẻo lại gây thêm phiền phức. Cô giáo Phan rảnh thì sang nhà bà ăn cơm nha. Nhất định ạ, nhất định ạ, Tiểu Hạ cười cười. Miễn cưỡng cầm cự, khi bà Lý vừa về tới phòng của mình, mặt Tiểu Hạ bỗng sa sầm lại. Cô chẳng thèm nói lời nào, toàn đóng cửa cái rầm, nhưng Uông Dương nhanh nhẹn hơn, vội đẩy cửa, lách người vào. Tiểu Hạ tức điên, gằn giọng uy hiếp, anh mà không ra là tôi báo cảnh sát đó. Tiểu Hạ, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành ra như vậy? Tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả, vẫn còn nói không xảy ra chuyện gì. Tay em bị sao vậy? Ánh mắt sắc lẻm của Uông Dương thoáng cái đã phát hiện ra cánh tay phải giấu sau lưng Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không muốn dây dưa gì thêm với hắn nữa. Miễn cưỡng lạnh giọng, không liên can tới anh. Cho anh xem, anh là bác sĩ, Uông Dương kiên định nói. Dưới kiên trì của hắn, Tiểu Hạ cuối cùng cũng bị đánh bại. Cô giơ tay cho Uông Dương xem. Uông Dương chỉ nắn nhẹ. Cô đã đau tới suýt khóc. Uông Dương chau mày nhìn cô. Sưng tấy lên rất nghiêm trọng, em phải đi tới bệnh viện chụp X quang kiểm tra, tôi cảm thấy không sao hết, không cần phải đi bệnh viện khám. Tiểu Hạ bực bội đáp lại, Phan Tiểu Hạ, anh lấy thân phận của một bác sĩ khuyến cáo em, không phải lấy thân phận bạn trai của em đâu. Anh là bác sĩ, phải có trách nhiệm với bệnh nhân, cho nên em phải đi tới bệnh viện với anh. Có những vết thương bề ngoài không nghiêm trọng nhưng lại vô cùng ảnh hưởng tới cơ thể. Đợi vết thương hiện rõ triệu chứng, lúc đó mới đi bệnh viện khám thì muộn mất rồi. Em trai em bị thương, em còn biết đưa nó tới bệnh viện, sao khi đến lượt mình thì lại lơ là qua quýt như vậy? Hay là em luôn nghĩ, chỉ cần không nhìn thấy anh thì có tổn hại tới bản thân cũng không sao? Bác sĩ Uông, anh nghĩ mình quan trọng đến thế sao? Nếu đã không phải thì mau theo anh tới bệnh viện. Tiểu Hạ trợn mắt trừng Uông Dương. Cô biết rõ sự cố chấp ban nãy của mình vốn dĩ không thể thắng nổi chiêu khích tướng của Uông Dương. Nhưng cánh tay ngày càng đau nhức, xem ra không cần thiết phải ngoan cố mãi để làm gì. Cô lại lườm Uông Dương một cái, miễn cưỡng theo sau hắn xuống lầu, bước tới cạnh chiếc xe Audi đen. Uông Dương giúp cô mở cửa xe đằng trước, cô lại nhất quyết đòi ngồi ở đằng sau. Uông Dương chỉ đành mỉm cười, không hề chấp nhận cái tính trẻ con của cô. Xe phóng nhanh tới bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế mềm mại êm ái làm bằng da thật. Tiểu Hạ bỗng nhiên có chút khinh nhờn chiếc xe Mazda của mình. Lòng cũng có chút đấu kỵ cùng bất bình, cô ngắm chiếc xe mới của Uông Dương. Thầm nghĩ hắn tốt nghiệp chưa được bao lâu đã tậu được Audi. Còn mình thì dựa vào tiền của gia đình để mua chiếc Mazda đỏ. Thật sự là người hơn người. Tức chết người mà, cô nhìn ra cửa kính. Không thể kiềm nổi, buông lời mỉa mai. Bác sĩ Uông, lăn lộn cũng khá đó nhỉ. Tự mua được cả Audi. Xem ra hải quy so với dân quèn như chúng tôi quả là một trời một vực. Tiểu Hạ, em nói gì vậy? Uông Dương hơi biến sắc. Tôi đang tán dương anh nghe không hiểu sao? Trước đây anh từng nói, mơ ước của mình là được lái xe Audi, giờ thành hiện thực rồi đó. Chúc mừng nha, cảm ơn, nhưng anh càng hoài niệm tháng ngày đạp xe cùng em đi hết quãng đường học sinh hơn. Tiểu Hạ lặng thinh, cô nhớ lại hồi đại học, Uông Dương vẫn chỉ là cậu học sinh nghèo. Có mỗi một chiếc xe đạp hai bánh, ngoài cái chuông không kêu ra thì thứ gì cũng kêu cành cạch. nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của hai người. Tiểu Hạ thích nhất cảm giác ngồi sau xe, ôm chặt lấy eo Uông Dương, để mặc Uông Dương lái xe đưa mình hết đi tới trường lại lượn quanh sân vận động. Hai người hay cùng nhau ăn tô mì xào chỉ đáng giá 2 tệ ở ven đường. Tuy không đầy bụng, nhưng ai cũng nói no rồi. Tìm cớ nhường cho người kia ăn nhiều thêm một chút. Uông Dương hồi đó mặc bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm. Nói với Tiểu Hạ ngồi sau xe như thế này. Tiểu Hạ, đợi anh có việc làm rồi. Anh sẽ thi bằng, mua xe Audi, tại sao lại không mua Mercedes? Tiểu Hạ đong đưa hai chân. Thắc mắc hỏi, sau này anh sẽ làm bác sĩ. Kiểu dáng của Mercedes trông không chín chắn. Audi thích hợp hơn, anh nghĩ nhiều thật đó. Đương nhiên, anh phải làm việc thật chăm mới có thể nuôi nổi con heo mập đang ngồi sau xe này chứ. Này, anh nói ai là heo mập đó hả? Em có mập chút nào đâu. Chấm, ha ha, Tiểu Hạ tức tối nhéo tai Uông Dương. Uông Dương chỉ nhường nhịn cười cười. Bánh xe vô tình cứ thế tiến lên trước, lăn qua rồi nén qua hồi ức đẹp đẽ thời thanh xuân của họ. Bây giờ Uông Dương đã được toại nguyện, thực hiện được mơ ước của anh ta, còn cô không còn là cô bé đơn thuần tới đáng buồn cười như lúc trước nữa. Hai người họ đều già theo năm tháng. Không phải sao, đến bệnh viện, Uông Dương giúp Tiểu Hạ đăng ký, dẫn cô đi chụp X. Quang, Tiểu Hạ lo lắng không yên đợi bác sĩ, lại nhìn thấy Uông Dương khoác bộ blau trắng lên bước vào phòng. Vội dãy nảy lên, cô bàng hoàng hỏi, anh khám bệnh cho tôi. Đúng vậy, hôm nay anh trực ban, có vấn đề gì không? Không có, Tiểu Hạ rầu rầu đáp, đột nhiên có cảm giác bị người khác chơi xỏ. Làm sao em lại bị ngã vậy? Trượt chân ở nhà tắm, xương tay có vết nứt. Phải bó bột, đùa gì vậy, có đến mức nghiêm trọng như vậy không? Tiểu Hạ thẳng thốt, vô cùng hoài nghi nhìn Uông Dương. Nếu như em không tin thì có thể đi tìm bác sĩ khác khám lại hoặc tới bệnh viện khác chẩn trị. Uông Dương đầy gọng kính, mặt vô biểu cảm đáp lại. Uông Dương là người luôn thận trọng tỉ mỉ, không bao giờ phát ngôn bừa bãi. Thêm vào cái uy danh thần y khoác lên người, lời của hắn cũng khiến Tiểu Hạ tin tưởng vài phần. Tiểu Hạ thở dài, đau đầu nói, tôi còn phải lên lớp, xin nghỉ tạm thời như vậy thật. Nhớ kỹ, sức khỏe lúc nào cũng quan trọng hơn công việc. Ai, thật là xui xẻo mà. Một tháng trước Thẩm Nhược Phi bị thương ở chân, bây giờ tới phiên tôi bị thương ở tay. Hai người chúng tôi thật sự nên đi thắp nhang khấn Phật rồi. Tiểu Hạ rầu rĩ nói, sao lại đi tin vào mấy trò mê tín dị đoan phong kiến đó? Em bị thương là do bản thân vụng về. Trách ai được chứ, liên can gì tới Thẩm Nhược Phi? Cách chương.